Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171. Màu vàng cự viên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau có chút tê dại hai chân hơi dùng sức thẳng, tại cái bàn phía trên đứng thẳng người, sau đó dụng lực ôm lấy hai nàng thân thể, thải tại ghế dựa phía trên chậm rãi đi xuống. Cứ như vậy, ba người lấy dâm đãng xấu hổ vây quanh tư thế hướng về phòng tắm nội đi đến, kế tiếp lại không thể thiếu một phen địch, hai cái nữ nhân đều bị hắn luân phiên địch mấy lần, chính là đến bóng đêm đánh xuống đến thời điểm đều không có đình chỉ. Từ xế chiều địch đến ban đêm, lại từ ban đêm địch đến rạng sáng, chính là Ngụy Ương loại này có thể khóa lại tinh quang nam nhân, đều xuất tinh 7-8 lần, chớ nói chi là hai cái này nữ nhân, từng cái đều cao triều không thua 10 lần. Nhất là Ngụy Lẫm Hoa, tại sao địch bên trong, bày ra dâm đãng phong tình làm Ngụy Ương căn bản không thể cầm giữ ở, mỗi một lần đều địch nàng dâm thủy tràn lan, nhiều lần đều là biến đổi địch, biến đổi cao trào, một bên địch. Tiết ra một lần lại một lần thân thể sau đó, mới cuối cùng hư thoát. Ngụy Ương xem như thấy được này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân uy lực, tựa như là bọt biển, có được đều lưu lại giọt nước. Tại Ngụy Ương một đêm ở giữa điên cuồng địch phía dưới, hai nàng thân thể càng ngày càng mẫn cảm đến Ngụy Ương gần chính là quất cắm hơn 10 phía dưới, liền liền phun ra nóng bỏng dâm dịch. Từ xế chiều, đến tối, tại đến rạng sáng, toàn bộ tẩm cung nội dâm đãng tiếng kêu liền chưa từng đình chỉ, cũng may tẩm cung nội cách âm hiệu quả rất tốt, nếu không nói bên ngoài thị nữ nhất định có thể nghe thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh. Trên người hai cái nữ nhân đều đã rời đi, hắn tại rạng sáng đã xong giao hợp sau đó, liền bắt đầu chủ động thúc giục sứ giả âm dương trường sinh pháp cùng thượng đế bảo nguyên kinh, vận chuyển quá sau đó, cảm giác tinh lực lại lần nữa khôi phục. Tướng công, ngươi đã tỉnh. Lúc này, khoác một kiện màu trắng tuyền áo ngoài Ngụy Lẫm Hoa đi đến nói, nàng đi đến mép giường, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Cô. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Hừ, còn gọi nhân gia cô. Tại không có nhân ngoại thời điểm hẳn là sửa miệng. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói. Hì, nương tử. Thật ngoan. Ngụy Lẫm Hoa dùng trắng nõn lửa nóng gò má tại Ngụy Ương trên mặt ma sát một chút, tiện đà lại theo phía trên giường đứng lên nói, mau dậy rồi, thái dương đều đi ra. Ân. Nương tử hôm nay thật xinh đẹp. Còn không phải là ngươi cái này phá hư tướng công nguyên nhân. Ngươi nhìn cô đẹp không? Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái nói, theo sau làm ra giường, nhẹ nhàng vòng vo hai vòng nhìn Ngụy Ương. Xinh đẹp, thật sự quá đẹp. Hì, đều là tướng công thích nhất, ngươi nhìn, nương tử kim thiên mặc cái gì? Ngụy Lẫm Hoa cười nói, theo sau nhẹ nhàng cởi xuống trên người màu trắng áo ngoài, lộ ra một thân trong suốt màu đen sườn xám. Phối thêm màu đen siêu mỏng tất chân, trên chân cũng là màu đen gót nhỏ giày cao gót. Tướng công yêu nhất trong suốt lụa mỏng sườn xám, tình thú tất chân, còn có giày cao gót. Nhìn thấy này mê người một màn, Ngụy Ương hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Sáng tinh mơ, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung. Ngụy Lẫm Hoa lắc đầu nói, lại đi được đến Ngụy Ương bên người, buổi tối nương tử sẽ mặc này một thân tứ hậu tướng công. Lăng Nhi đến lúc đó cũng có khả năng người mặc tình thú tất chân cao gót, bảo quản làm cô hảo tướng công thoải mái. Như vậy mê người mỹ thuộc phụ, thật không thấy nhiều a, loại này thuộc nữ, chính là địch 10 năm, 20 năm, 50 năm, hắn cũng địch không ngán. Mà Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rất rõ ràng, chính mình đứa cháu này như vậy ưu tú, nếu không hoàn toàn bắt hắn lại, thực có thể bị nữ nhân khác cướp đi rồi. Ít nhất vừa mới đăng cơ vì nữ đế Lâm Yên Hà, nhìn cháu ánh mắt sẽ không đúng. Theo buổi tối hôm đó nàng liền ẩn nhận thấy hai người quan hệ cực không bình thường, nhưng cùng lúc suy nghĩ đến nàng là Bắc Quốc Hoàng hậu, về phương diện khác cũng suy nghĩ đến nàng là Lăng Nhi mẹ ruột, liền cũng không nói gì thêm. Bây giờ nàng đăng cơ là đế, trở thành Bắc Quốc từ trước đến nay thứ nhất nữ đế, lúc này nói cái gì cũng đã trễ rồi. Cho nên nàng muốn dùng phương pháp của mình, gắt gao bắt lấy cháu, làm hắn cả đời đều rời không được chính mình. Ân. Cốt nương tử, chờ ta buổi tối trở về, tướng công nếu thứ đem ngươi điệp ngất trời. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh nói. Ngụy Lẫm Hoa mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, lại cực kỳ phong tình ngồi ở mép giường, hai cái tất đen chân đẹp kiều, trong này một cái mặc lấy màu đen giày cao gót tất đen chân đẹp cũng nhẹ nhàng lay động, mũi chân ngậm giày cao gót, hữu ý vô ý đang câu dẫn Ngụy Ương. Tiểu trứng thối tướng công. Nhân gia chờ ngươi nha. Cũng đừng ở hướng phía trước giống như, vài ngày không đến cô nơi này. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mở ra son hồng đôi môi tại Ngụy Ương môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau ẩm ướt trượt lưỡi thơm lại nhẹ nhàng quét vào hắn hai bên môi phía trên, lộ ra một chút giảo hoạt thần sắc, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Ngày hôm qua từ xế chiều giao hợp đến rạng sáng nhất mạc mạc theo Ngụy Ương trong não hiện lên, tiện đà hạ ép dục vọng trong lòng theo phía trên giường đứng lên. Hắn sau khi rửa mặt, liền rời đi Tây Thanh Cung. Thánh sư. Đúng lúc này, không xa vài tên thiết huyền vệ rất nhanh đi đến Ngụy Ương trước mặt sau quỳ lạy xuống dưới, ngôn ngữ khẩn trương nói, yêu tộc đã đột phá cực tây nơi, bệ hạ xin ngài đi tới Phượng Nghe Điện cộng đồng thương thảo lui địch kế sách. Nghe được lời này, Ngụy Ương trong lòng chấn động, đoán trước sự tình quả nhiên đã xảy ra. Tô tướng quân như thế nào? Ngụy Ương cấp bách vội hỏi, bất luận như thế nào, Tô Minh Hiền xem như sư huynh của hắn, cũng là hắn tại Bắc Quốc duy nhất, bằng hữu. Tô tướng quân không có việc gì. Tô tướng quân tại cực Tây nơi một lần nữa ngăn cản quân đội chống lại yêu quốc, vốn lấy bây giờ hình thức, không được bao lâu, yêu tộc đại quân liền tiến quân thần tốc, đến bắt dưới hoàng thành. Thỉnh thánh sư giải cứu Bắc Quốc. Vài tên thiết huyền vệ cung kính nói. Bọn họ cũng đều biết Ngụy Ương thực lực cường đại, chính là liền thất vĩ yêu hồ đều có thể lấy sức một mình chém giết, bây giờ xâm nhập Bắc Quốc yêu tộc tuy rằng rất nhiều, có thể chỉnh thể thực lực cũng không cường, chính là số lượng phần đông, Bắc Quốc tính là có thể tổ chức lên quân đội, thân thể phàm thai phía dưới, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản yêu tộc đại quân xâm chiếm. Ân, ta đã biết. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau cổ tay áo vung lên. Một cổ pháp lực đẩy ra, cổ này pháp lực tại quanh thân tạo thành một mảnh mảnh liệt năng lượng, căn bản không thể tới gần. Phía trước dẫn đường, đi Phượng Nghe Cung. Ngụy Ương nói. Vài tên ánh mắt khiếp sợ thiết huyền vệ lập tức đứng lên, trong mắt lại thăng lên một cổ hy vọng, theo sau lĩnh lấy Ngụy Ương hướng về mới xây Phượng Nghe Điện đi đến. Còn không có tiến vào Phượng Nghe Điện, Ngụy Ương bên tai liền truyền đến bên trong đám người hỗn độn tranh cãi ầm ĩ. Ồn ào cái gì? Ngụy Ương một chân bước vào Phượng Nghe Điện, lập tức, một cổ lực lượng vô hình tại đại điện nội đẩy ra, theo sau sở hữu bọn quan viên toàn bộ câm miệng, tự động lui đến hai bên. Ánh mắt hơi hơi liếc nhìn một cái, các đại thần đều cúi đầu không nói lời nào. Ngụy Ương nhấc gỡ cổ tay áo, lập tức đi vào, đi đến nữ đế Lâm Yên Hà dưới bậc thang mặt trống trải điện bên trong, nhẹ nhàng đã bái bái nói. Ngụy Ương bái kiến bệ hạ. Giờ này khắc này liền không cần giữ lễ tiết rồi. Trước đây không lâu Tô tướng quân truyền đến tin tức, yêu tộc đã đột phá cực tây nơi, nhiều nhất 3 ngày, yêu tộc đại quân liền binh lâm bắt dưới hoàng thành. Vừa rồi ta đã nghe nói. Nghe xong Lâm Yên Hà nói sau đó, Ngụy Ương gật gật đầu nói, tiện đà ngẩng đầu nhìn miêu quan sát ảnh, phun son, cùng với bột nước Lâm Yên Hà. Có gì thượng sách? Lâm Yên Hà đầy mặt mong chờ nhìn Ngụy Ương, bây giờ nàng vừa mới đăng cơ, yêu tộc liền cử đại quân xâm nhập Bắc Quốc, nghiễm nhiên là muốn ngồi Bắc Quốc căn cơ chưa ổn thời điểm diệt quốc. Ngoại ô 30, 20, 10 dặm, ngoài 5 dặm từng bước bày binh lực, lấy này xem như ngăn trở yêu tộc giảm sóc. Ngụy Ương nghĩ nói, đồng thời, gửi thư tín Nam Triều, báo cho biết yêu quốc hư không? Có thể. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà lập tức vỗ vỗ cái bàn nói, liền đem tin tức này phát cấp Nam Triều, như Nam Triều có thể thừa cơ xâm nhập yêu quốc, liền cũng có thể xoa dịu Bắc Quốc nguy cơ. Thánh sư, như Nam Triều không hề sở động nói, kia nên làm thế nào cho phải? Một tên đại thần mở miệng hỏi một câu. Dễ làm, vậy cử quốc lực, ngăn cản yêu quốc. Chính là bị xưng là Thượng Thiên Chiếu Cố yêu tộc. Cũng chưa chắc phải nhất định có thể đánh hạ Bắc Hoàng Thành. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, yêu tộc xâm nhập Bắc Hoàng Thành cái này đoán nghĩ tự nhiên tại hắn cùng với Lâm Yên Hà đoán trước bên trong, hơn nữa việc đã đến nước này, cũng không cách nào trốn tránh. Đối với Lâm Yên Hà tới nói, lần này chiến tranh tất nhiên nguy hiểm, nhưng nếu là thắng lợi, nàng nữ đế chi vị liền càng thêm củng cố. Trấn Bắc quân ít ngày nữa liền sẽ tới đạt, Bắc Hoàng Thành nội thiết huyền vệ cũng đã gối giáo chờ sáng, nhưng trước mắt đối với yêu tộc xuất động quân đội bố trí, chúng ta tạm thời còn không có cụ thể hơn tình báo. Phía sau đại thần chậm rãi nói. Ân. Đối thủ lần này dù sao cũng là yêu quốc, liền dựa theo thánh sư đã nói, ở ngoài thành 30, 20, 10 dặm, ngũ phân biệt bày binh lực A. Lâm Yên Hà gật gật đầu nói, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, Ngụy Ương, ngươi liền dẫn lĩnh một đám thiết huyền vệ, trấn thủ Bắc Hoàng cửa thành, xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lâm Yên Hà lập tức đứng lên, ánh mắt vô cùng uy nghiêm quét qua ở đây sở hữu quan viên, lúc này đây yêu quốc xâm nhập chi chiến, cần phải đánh ra Bắc quốc phong thái. Một trận chiến này chính là chiêu cáo thiên hạ, đã từng cường đại Bắc quốc. Trở về. Cung tiễn bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn quan viên đồng thanh bái nói. Các đại thần sau khi rời khỏi, Ngụy Ương hướng về Lâm Yên Hà chỗ cung điện phương hướng đi đến, sau một lát, bị thị nữ dẫn vào cung điện. Lâm Yên Hà ngồi ở màu vàng ghế nằm phía trên, trang phục trên người cũng không có trả hết, như cũ là kia đỏ thẫm sắc nữ đế bào, trên đầu mang lấy màu vàng mũ phượng, toàn bộ thân thể đều bị áo choàng đắp lại. Gặp Ngụy Ương đi đến sau đó, Lâm Yên Hà ánh mắt lúc này mới giật giật. Tuy rằng sớm dự liệu được đây hết thảy, nhưng yêu quốc chân chính xâm nhập thời điểm mới cảm giác được kia ngập trời áp lực. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Kia một chút yêu binh tất nhiên đáng sợ, nhưng để cho nhân lo lắng vẫn là lần này yêu quốc xuất động bao nhiêu thực lực cường đại yêu tu, như đã tới tứ thiện yêu tu, liền liền có chút phiền phức. Ngụy Ương gật gật đầu nói, đi đến Lâm Yên Hà ngồi đối diện xuống. Yêu quốc cường người phần đông, nhưng nội bộ cũng phi bền chắc như thép. Về phần yêu quốc tiềm tàng những lão quái vật kia, hẳn là không xuất hiện. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Theo cực tây nơi đến Bắc Hoàng Thành tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng lại vẫn chưa nhiều lắm trở ngại. Một đường đi về phía đông có thể thẳng khu Bắc Hoàng Thành, vẫn là muốn mau chóng tại yêu quốc xâm nhập đường nhỏ phía trên, bày một chút cấm chế. Tính là không thể ngăn trở yêu quốc đại quân hành quân tiến độ, nhưng cũng có thể nhiều chém giết một chút yêu tộc. Như vậy đi, cho ta phái một chút biết cấm chế trận pháp binh lính, từ ta tự mình dẫn đội, tại 30 bên trong ở ngoài ngoại ô bố trí. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Tốt. Lâm Yên Hà gật gật đầu, hai người tại cùng một chỗ trao đổi ròng rã một ngày, mới cuối cùng đem cụ thể hạng mục công việc xác định xuống. Từ Ngụy Ương trực tiếp xuất lĩnh một đám biết cấm chế trận pháp binh lính đi tới ngoại ô ở ngoài bố trí sát trận. Nhưng này nhiều nhất chỉ có thể nhiều chém giết một chút yêu tộc tu sĩ, lý tưởng dưới tình huống, có thể nhiều ngăn trở yêu quốc đại quân tiến công bộ pháp, hơn nữa thông qua lần này yêu quốc đại quân xâm nhập hành động đến nhìn, hiển nhiên là đầu nhập vào rất lớn một đám thực lực cường đại yêu tộc tu sĩ. Những cái này yêu tộc tu sĩ, rất lớn một bộ phận đều là hóa hình yêu tộc, thay đổi vì nhân loại cũng thật khó phát hiện, xác thực vì lần này chiến tranh gia tăng nhiều lắm độ khó. Kế tiếp hai ngày, Ngụy Ương liền dẫn phần đông binh lính tại ngoại ô tam ngoài 10 dặm bố trí sát trận, bất quá Ngụy Ương lại đem giết trận bố trí đến 50 bên trong ở ngoài, hy vọng có thể nhiều ngăn trở yêu tộc tiến công bộ pháp. Hồi bẩm thánh sư, nơi đây sát trận đã bố trí hoàn thành, này phạm vi đạt tới cây số, yêu tộc một khi tiến vào trận này, liền dẫn phát trận trung sát khí, đến lúc đó tam vạn chui kiếm nhận đang bay ra, càng bố trí liệt, thiên hỏa, bạch lôi, nói vậy có thể ngăn trở một chút. Một tên thiết huyền vệ đầu lĩnh đi đến Ngụy Ương bên người cung kính nói. Ân. Ngươi mang người lui ra đi, ta đi phía trước ra xét một phen. Ngụy Ương gật gật đầu nói, bên tai truyền đến một trận mỏng manh tiếng vang, tuy rằng mỏng manh, vốn lấy hắn nhạy bén cảm ứng. Nghe được rõ ràng rõ ràng. Vâng, thánh sư. Thiết huyền vệ đầu lĩnh cung kính đã bái bái, theo sau nhảy lên bước trên mây thú hướng về khác thiết huyền vệ phất phất tay. Sau một lát, mười mấy tên thiết huyền vệ giá bước trên mây thú chậm rãi rời đi. Lúc này trấn thủ phía Bắc trấn Bắc quân đã triệu hồi đến vượt qua Lục Thành, nhiều 30 vạn HFF đại quân phân bố tại Bắc ngoài Hoàng Thành 30 phụ cận, mà thành nội sở hữu thiết huyền vệ toàn bộ đều tụ tập đến ngoài thành ngũ vị trí. Nếu là lại yêu tộc đột phá trấn Bắc quân bộ đội, có khả năng từ thiết huyền vệ đón đánh. Tối ngoại vi bố trí đại lượng trận pháp cấm chế làm là thứ nhất nặng ngăn trở cửa ải, trấn Bắc quân vì đệ nhị trọng, thiết huyền vệ vì đệ tam trọng. Ngụy Ương tắc tọa trấn cửa thành, là Bắc quốc thủ hộ cuối cùng. Bất quá bây giờ, hắn nghe được xa xa truyền đến yêu tộc âm thanh, ở là chuẩn bị đi tới tra xét một phen. Ông! Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đám yêu rống âm thanh chấn thiên hoàn toàn. Ngụy Ương sắc mặt hơi đổi, tiện đà nhìn thấy mấy trăm đầu chưa hóa hình yêu tộc, chính rất nhanh hướng về bên này hướng. Đám này yêu tộc bên trong, có con rết, cự con ếch, kim điêu, hạc tử, sư tử, con hổ, chuột mập vân vân. Tại đây một chút yêu tộc phía sau, tắc xuất hiện càng nhiều cự ảnh, tất cả đều là yêu tộc, một đầu sau một đầu đại, trong này còn có đại lượng nửa người nửa yêu hình dạng yêu tộc. Hắn biết những cái này chính là hóa hình thất bại yêu tộc. Dương mắt nhìn lên, HFF yêu tộc đại quân đã tiếp cận, thiên thượng phi, phía dưới đi toàn bộ đều có. Ngụy Ương cũng không cấm có chút giật mình, nhìn bộ dạng, yêu tộc ít nhất xuất động yêu quốc một nửa binh lực, xung phong những cái này chưa hóa hình yêu tộc, đều là pháo hôi, dùng đến phá tan phòng tuyến. Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, những cái này phía trước yêu tộc lập tức điên cuồng hướng đến. Trong miệng phát ra mãnh liệt trống to. Một cái thật lớn sư tử thứ nhất vọt tới Ngụy Ương trước người, tiếp lấy lại có vài chục đầu yêu tộc đến bên người. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương trên người đẩy ra một mảnh màu trắng dòng khí, theo sau cổ khí lưu này rõ ràng hóa thành sắc bén khí kiếm, chớp mắt nhất lượt. Phốc phốc phốc. Sở hữu hướng đến yêu tộc đều bị này cổ kiếm khí xuyên qua tâm mạch, một phần trong đó trực tiếp bị kiếm khí xé rách thân thể. Đại lượng yêu máu đem mặt đất nhuộm đỏ. Ngụy Ương sửa thành kiếm khí chi hải về sau, liền có thể lấy để ý niệm chuyển động lúc, dẫn động khí hải nội kiếm khí, nhập vào cơ thể mà ra, này từng sợi nhìn như xương khí khí mũi nhọn, lại có được không giống tầm thường sắc bén. Đừng nói loại này thượng vị hóa hình yêu tộc, chính là hóa hình sau yêu tộc cũng không dám dễ dàng cứng rắn nhận lấy. Làm xong những cái này sau đó, đối diện yêu tộc lập tức chấn động rồi. Theo sau một cái thật lớn kim điêu theo bầu trời xông về Ngụy Ương, sắc bén mà sắc nhọn đại miệng to xé rách không khí, chớp mắt vọt tới Ngụy Ương đỉnh đầu. Súc sinh. Ngụy Ương quát lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, tăng một tiếng, màu vàng kiếm khí hóa thành một đạo lưu tinh xuyên qua kim điêu thân thể. Chỉ nghe thấy xì một tiếng, kia to lớn kim điêu lại bị đạo kiếm khí này trực tiếp xé rách thân hình. Hóa thành mấy khối to lớn huyết nhục, sau mảnh máu này thịt lại đang màu vàng kiếm khí phía dưới bị khuấy thành mảnh nhỏ. Hắn người mang, Bắc quốc thiên nguyên kiếm, thông ngồi khí hải kiếm, tại thêm phía trên khác rất nhiều pháp môn, lại vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai, sớm xưa đâu bằng nay, chính là xuất hiện tứ thiện cảnh giới yêu tộc, hắn cũng có tin tưởng ngăn lại. Thứ nhất 72 chương. Nguy cấp. Bất quá nhận thấy lần này yêu tộc đại quân số lượng nhiều như vậy, Ngụy Ương chuẩn bị ra tay trước quấy rầy yêu tộc trận hình, như vậy cũng có thể cấp trấn Bắc quân cùng thiết huyền vệ giảm bớt không ít áp lực. Nghĩ vậy, Ngụy Ương pháp quyết thúc dục, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân nổi lên hiện một cổ so với trước kia còn có rõ ràng nhân sáng bóng, đây là bách luyện thể biểu hiện, từ lần trước hấp thu máu hồ tinh huyết sau đó. Bách luyện thể cường đại đã đạt tới toàn bộ tầng thứ mới. Tại đây sau đó, Ngụy Ương trên người xuất hiện một chút vặn vẹo khí lưu, bên trong thân thể khí hải rõ ràng cuồng bạo, kia hung mãnh kiếm khí bắt đầu hướng về hắn bên ngoài cơ thể phun trào. Nhưng này còn chưa kết thúc, Ngụy Ương tay phải nhị ngón tay biền lên, hướng về bầu trời nhẹ nhàng nhất chỉ, lập tức, bầu trời trung xuất hiện nhất cổ quỷ dị bản đồ tinh không án. Một màn này làm sở hữu yêu tộc đều kinh hãi, rõ ràng chính là ban ngày, có thể phía chân trời lại trống rỗng xuất hiện tinh không cảnh đêm, tinh không trung tinh thần cửa hàng triệt, trung tâm tinh thần tỏa ra hoảng sợ tinh huy. Ngụy Ương chân phải về phía trước một bước, một giây kế tiếp, thân hình hóa thành một đạo kim chơi dung lược ảnh, chớp mắt liền từ yêu tộc phía trước nhất xuyên quang đi qua. Này chớp mắt, Ngụy Ương thả người cây số, phía sau là bị kéo dài kim bạch sắc hồng ảnh, nơi đi qua sở hữu yêu tộc toàn bộ bị trên người tỏa ra kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, chính là kia chảy ra đến yêu máu, cũng bị kinh khủng này kiếm khí khuấy bể không khí. Này có thể nói là lấy thân làm kiếm, kiếm khí tung hoành cây số, sở trải qua chỗ, kia một chút yêu tộc còn chưa từng phản ứng đến, liền bị kiếm khí xé rách thân thể. Ùng ùng long. Ngụy Ương một thân một mình thả người xuyên qua tại yêu tộc đại quân bên trong, nơi đi qua toàn bộ yêu tộc đều bị chém thành mảnh nhỏ, mấy hơi thở sau đó, mấy ngàn danh yêu tộc đều đã tán thân ở tại kiếm khí phía dưới. Yêu tộc trận hình cũng bị xé nứt nhiều cái lỗ hổng. Bất quá yêu tộc đại quân thật sự nhiều lắm, Ngụy Ương trong này một cái mục đích là muốn tìm kiếm yêu tộc chủ soái, nếu là có thể vừa mới chém giết, lần này chiến tranh liền tăng thêm một chút phần thắng. Nhìn Ngụy Ương thân hình không ngừng tại đại quân bên trong mặt toa, yêu tộc bộ đội lập tức loạn, đừng nói chưa hóa hình yêu tộc, chính là kia hóa hình sau đó, có thể so với nhân loại chân nhân cảnh tu sĩ yêu tộc, chưa không dám dễ dàng đi nhận lấy Ngụy Ương kiếm khí. Kia tên tiểu quỷ là ai? Mổ chỉ to lớn yêu tộc lưng, một tên hóa hình yêu tộc hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm tại yêu tộc đại quân nội không ngừng xuyên qua Ngụy Ương nhìn lại, trong mắt kinh ngạc vạn phần. Chú ý thiên thượng. Bàn bạc đàn ông trung niên mở miệng nhắc nhở một câu, xung quanh yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiện đà giật mình ngay tại chỗ. Vâng. Năm đó kia đạo thần thông. Không ít yêu tộc đều vô cùng hoảng sợ nhìn lên không trung trung di chuyển tinh thần. Chỉ kiếm. Toái Thiên Nguyên. Tên kia đàn ông trung niên trầm giọng nói, năm đó Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh bất thế thần thông. 10 năm trước hồ thánh mây đen đàn chính là bị một kiếm này xuyên qua tâm mạch. Nói đến đây, hắn lại hướng về yêu tộc đại quân trung rất nhanh xuyên qua Ngụy Ương nhìn, tiếp tục lộ ra vẻ mỉm cười. Năm đó Ngụy Minh một người thân tung hoành yêu quốc, lấy chỉ kiếm chém giết vô số yêu tộc, càng bị gãy ta yêu tộc thế hệ trẻ căn cơ. Một màn này tới dữ dội tương tự a. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể lại lần nữa nhìn thấy, nhìn đến thánh ngôn chết ở Bắc Quốc hoàng cung chết không oan. Kim Viên đại nhân, tên tiểu quỷ này chính là Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, chém giết thánh ngôn thiếu niên thánh sư sao? Bên cạnh một khác danh nam tử trầm giọng nói. Xem ra là, người này thần thông tuy rằng thượng vị đạt tới năm đó Ngụy Minh cảnh giới, có thể đã có 3 phần hương vị. Nếu là theo đuổi hắn nháo đi xuống, chỉ sợ có chút phiền phức. Bị xưng là Kim Viên đại nhân đàn ông trung niên nói tiếp nói, hướng về bên cạnh nam tử nói một câu, Hắc Viên, ngươi đi một hồi vị này Bắc Quốc thiếu niên thánh sư a, thiên thượng một kiếm này giao cho ta. Vâng. Sau khi nói xong, nam tử thả người nhảy, thân hình hóa thành 10 trượng cao màu đen cự viên đạp ở mặt. Ầm vang một tiếng. Đại địa chấn động. Chỉ thấy hắn to lớn bàn tay nắm thành quả đấm, như núi phong bình thường hung hăng đập phía dưới. Ân. Ngụy Ương trái tim chấn động, đột nhiên cảm giác một đạo khủng bố khí tức từ đỉnh đầu tạp xuống dưới, theo sau ngẩng đầu nhìn thấy kia như ngọn núi nắm đấm rơi vào đỉnh đầu. Ngụy Ương không chút do dự dừng lại thân thể, toàn thân pháp lực hối tuôn, theo sau nâng lên một quyền hướng về đỉnh đầu đánh tới. Ông ông. Hai người chấn động không khí tiếng vang truyền ra, tiếp lấy đụng tại cùng một chỗ. Oanh! Long trời lỡ đất tiếng vang hoàn toàn nổ tung, Ngụy Ương sợ đứng thẳng vị trí rõ ràng băng liệt, xung quanh sở hữu yêu tộc toàn bộ đều bị này của lực lượng cường đại chen ép thành bụi phấn. Trống! Giống như nhất kích không có bắt Ngụy Ương, con kia màu đen cự viên lập tức gầm thét, một con khác màu đen quả đấm lại lần nữa tạp xuống dưới. Ngụy Ương tung hoành nhất nhảy, lấy cường đại bách luyện thể ngạnh hám, quả đấm lại lần nữa cùng màu đen cự viên nắm đấm đụng tại cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Liên tục vài đạo mãnh liệt va chạm tiếng truyền ra sau đó, màu đen cự viên cuối cùng nhịn không được đổ lui lại mấy bước, ầm vang một tiếng qua đi, thật lớn thân thể ngã ở trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Ngụy Ương tại không trung ngưng tụ màu vàng kiếm khí cũng cuối cùng xuyên qua xuống. Đúng lúc này, trong chiến trường xuất hiện một cái càng thêm thật lớn màu vàng cự viên, muốn so với vừa rồi màu đen cự viên cao không chỉ một lần, vượt qua hơn 20 trượng, cả người màu vàng bộ lông giống như lợi kiếm bình thường đứng lên, bộ mặt dữ tợn, há mồm hướng về bầu trời sa sút phía dưới màu vàng kiếm khí hung hăng vừa phun. Một đạo mãnh liệt màu vàng dòng khí theo hắn trong miệng rít gào mà ra, trực tiếp đánh vào này đạo kim sắc kiếm khí bên trên. Oanh! Kiếm khí cùng màu vàng dòng khí đụng tại cùng một chỗ, theo sau hoàn toàn nổ tung, Ngụy Ương đạo kiếm khí kia bị chắn xuống dưới. Là yêu quốc viên tộc. Ngụy Ương sửng sốt một chút, người này biến thân màu vàng cự viên yêu tộc, kỳ thật thực lực hiển nhiên muốn lúc trước mực thánh ngôn bên trên. Ngụy Ương sắc mặt hơi đổi, ý thức được lần này có chút phiền phức rồi, hắn không nghĩ đến cường đại như vậy yêu tộc sẽ xuất hiện. Tay phải hắn hai ngón tay lại lần nữa hướng về phía chân trời ngón tay đi, theo sau phía chân trời chỗ sâu tinh đồ rõ ràng chuyển động, lại có mấy ngôi sao hóa thành màu vàng kiếm khí xuyên quan xuống. Chỉ kiếm toái thiên nguyên này đạo thần thông trải qua lần trước cùng mực thánh ngôn chiến đấu sau đó, lại tinh tiến ba phần, bây giờ đã đạt tới có thể di chuyển mười mấy ngôi sao hóa thành kiếm khí xuyên quan xuống cảnh giới. Bất quá Ngụy Ương cũng không có tại đây một chút màu vàng kiếm khí thượng gây thái hư thiên long kiếm ý, cùng lúc cũng là muốn thăm dò con này màu vàng cự viên thực lực chân chính, về phương diện khác tới nói, hắn không nghĩ hao phí nhiều lắm pháp lực. Ông ông ông! Liên tục vài đạo mãnh liệt chấn động tiếng theo bầu trời chỗ sâu truyền đến, theo sau liên tục ngũ đạo kim sắc kiếm khí xuyên quang xuống. Nhưng Ngụy Ương cũng không có đứng tại chỗ bất động, mà là lại lần nữa vận chuyển thông ngồi khí hải kiếm đem bên trong thân thể kiếm khí chi hải hoàn toàn dẫn động, theo sau đôi mắt hướng về con kia màu đen cự viên đạp một cái, từ từ hai tiếng, từ hắn đồng tử trung lao ra lưỡng đạo kiếm sắc bén khí, trực tiếp theo màu đen cự viên trên người xuyên quang mà qua. Phốc phốc! Trống! Màu đen cự viên thân hình lập tức bị chém ra hai đạo vết thương thật lớn, phía trên máu không ngừng chảy xuôi xuống. Màu đen cự viên nằm trên mặt đất phát ra thê lương rống âm thanh, lại cũng không cách nào đứng lên. Yêu tộc thân thể tất nhiên cường đại, có thể Ngụy Ương thông ngồi khí hải kiếm, cũng là cùng với Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ngang cấp pháp môn, chớ nói chi là còn có kiếm khí chi hải loại này cường đại thần thông. Tiểu quỷ. Gặp màu đen cự viên bị hai đạo kiếm khí xuyên quang thân thể, con kia màu vàng cự viên trong miệng phát ra một đạo kịch liệt rít gào. Theo sau nâng lên tay trái hướng về Ngụy Ương tạp, kia bàn tay khổng lồ giống như ngũ chỉ sơn giống như, theo bầu trời ép xuống dưới. Màu vàng cự viên hữu chưởng mở ra, phía trên yêu lực mênh mông, trực tiếp hướng đến bầu trời sa sút phía dưới mấy đạo kim sắc kiếm khí đánh tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tục năm đạo va chạm tiếng vang lên, ngũ đạo kim sắc kiếm khí liên tiếp đánh vào màu vàng cự viên bàn tay. Tiếp lấy bàn tay của nó bị chém ra ngũ đạo vết thương thật lớn, tiện đà phát ra rống giận rung trời tiếng, trống. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn rơi đã hạ thủ chưởng, giống như nhất tòa thật to ngọn núi rơi xuống giống như, liền bốn phía không gian đều bị nghiền nát rồi. Cổ khí thế này đầu tiên làm bốn phía chưa hóa hình yêu tộc toàn bộ bị nghiền nát rồi, sau mấy trăm trượng mặt đất rõ ràng băng liệt. Thật mạnh! Ngụy Ương trong mắt đại chấn. Cảm giác thân thể đã bị này cổ kinh khủng khí thế khóa chặt lại rồi, căn bản trốn không thoát một kích này. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực cuồng bạo hơn, theo sau song chưởng phát ra bùm bùm giòn vang, hướng về đỉnh đầu hung hăng xông lên. Oanh! Này một cổ va chạm vang lên sau đó, đất rung núi chuyển, nguyên vốn đã băng liệt mặt đất, lại lần nữa tại đây cổ lực lượng kinh khủng hạ nghiền thành dập nát. Ngụy Ương song chưởng dùng sức thấp lấy con này màu vàng cự chưởng, cảm giác hai chân đều tại run rẩy. Khoảnh khắc này, hắn biết rõ con này màu vàng cự viên thực lực, làm hắn may mắn chính là, con này màu vàng cự viên thực lực vẫn chưa đạt tới tứ thiện cảnh, vẫn như trước thể hiện rồi không thua gì tứ thiện thực lực, hoàn toàn là bởi vì hắn yêu thân sở có đầy đủ khủng bố yêu lực, chỉ là một chưởng oai, liền có sơn băng địa liệt vậy lực lượng. Bành! Một đạo nặng nề tiếng vang qua đi, Ngụy Ương thân thể trực tiếp đem đánh vào lòng đất, theo sau đại địa trầm xuống, lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu băng liệt. Màu vàng cự viên gặp Ngụy Ương bị đã đánh vào lòng đất, lúc này mới thu hồi tả chưởng, theo sau hướng về như trước xuyên quang xuống màu vàng kiếm khí đánh tới. Tại một trận mãnh liệt nổ vang tiếng sau đó, còn lại mấy đạo kim sắc kiếm khí bị toàn bộ đánh tan, nhưng màu vàng cự viên thân hình cũng liên tục lay động. Song chưởng thượng đã xuất hiện đại lượng miệng vết thương. Sau một lát, Tràng Diện cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đi đem kia tên tiểu quỷ trảo đến. Màu vàng cự viên hướng về vài tên yêu tộc trống giận một tiếng. Vài tên hóa hình yêu tộc lập tức hướng. Nhưng ngay khi xông qua đến chớp mắt, lòng đất truyền đến một trận khủng bố khiếu âm thanh, tiếp lấy vô vài đạo kiếm khí xé rách đại địa, hóa thành kiếm khí màn mưa, dừng ở yêu tộc trên người. Phốc phốc phốc. Này cổ kiếm khí thực sự quá khổng lồ, nơi đi qua toàn bộ yêu tộc toàn bộ đều bị chém thành huyết nhục. Ngụy Ương thân thể theo lòng đất rất nhanh lao ra, quanh thân kiếm khí vờn quanh, khi hắn hướng đến bên trong không trung thời điểm tay phải bóp ngón tay, nhất đạo kim sắc kiếm khí rất nhanh ngưng tụ, mang lấy xé rách không khí khiếu tiến xông về con kia màu vàng cự viên. Ông! Làm sao có khả năng? Tên tiểu quỷ này thân thể làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Màu vàng cự viên giận gầm một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền, một quyền đánh vào màu vàng kiếm khí bên trên. Ầm vang một tiếng. Kiếm khí lại lần nữa nổ tung, nó cự quả đấm lớn thượng xuất hiện lần nữa mấy đạo vết thương, kia màu vàng kiếm khí nổ tung sau đó, hóa thành từng cổ cắt đứt hư không khí lưu bao lấy quả đấm. Hô! Ngụy Ương thân thể rơi ở trên mặt đất, trong miệng hơi hơi thở dốc một cái, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Con này yêu tộc hóa ra chân thân lực lượng cư nhiên như thế khủng bố, nếu không có chính mình hấp thu máu hồ tinh huyết, làm bách luyện thể tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới lời nói, chỉ sợ vừa rồi một chưởng kia liền sẽ đem thân thể của chính mình ép thành thịt nát. Nhưng tính là như thế, vừa rồi một kích kia cũng không chịu nổi, Ngụy Ương lập tức theo nhẫn trữ vật nội nhiếp ra nhất viên thuốc uống xuống, lúc này mới cảm giác tuôn ra khí máu khôi phục bình tĩnh. Cái này phiền toái. Ngụy Ương lo lắng nghĩ đến, lập tức sinh ra rút đi tính toán. Nhưng này chỉ màu vàng cự viên hình như cũng không cho hắn rút đi tính toán, một chưởng lại lần nữa chụp. Ầm vang một tiếng. Ngụy Ương thả người nhất lượt, chớp mắt thoát khỏi vài trăm thước khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một chưởng này. Mặt đất lại lần nữa nổ nát, màu vàng cự viên căn bản không chú ý thủ hạ yêu tộc chết, chỉ muốn đem Ngụy Ương hung hăng chụp chết tại đây. Triệt. Ngụy Ương quyết định thật nhanh, hóa thành một chút hào quang hướng về Bắc Hoàng Thành phương hướng lao đi. Gặp Ngụy Ương rút đi, con kia màu vàng cự viên không kịp đuổi theo, liền khôi phục thành hình người. Hai tay hắn thượng khắp nơi miệng vết thương, huyết lưu không thôi, bất quá hắn trên tay tràn ra một cổ bàn bạc yêu lực, sau một lát song chưởng thượng tổn thương miệng liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc viên thế nào? Kim viên mở miệng hỏi một câu. Kim viên đại nhân, hắc viên tâm mạch bị xuyên qua, chỉ sợ đã hồi thiên không còn chút sức lực nào. Bàn bạc yêu tộc phía trên trước nói. Ta viên tộc nhất mạch lại tổn thất một tên tuổi trẻ tộc nhân a. Kim viên thở dài nói, nhưng trong mắt hiện lên một chút thâm trầm sát khí, tiện đà lạnh lùng nói, tăng nhanh hành quân tốc độ, ta muốn tại hôm nay phá mở Bắc Quốc cửa thành, đến lúc đó đem Bắc Quốc toàn bộ tàn sát. Không có Ngụy Minh Bắc Quốc, căn bản không đáng để lo. Vâng, Kim Viên đại nhân. Một tên yêu tộc rất nhanh đem Kim Viên chỉ lệnh truyền đạt được đến yêu tộc đại quân bên trong. Trải qua vừa rồi Ngụy Ương chém giết, tuy rằng giết chết mấy ngàn danh yêu tộc, nhưng những tổn thất này đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Kim Viên đại nhân, kia tên tiểu quỷ có khả năng là lần này lớn nhất lực cản. Bên cạnh yêu tộc mở miệng nói. Ân, là có chút phiền phức. Vốn là cho rằng tên tiểu quỷ này chính là thừa kế Ngụy Minh Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, không nghĩ tới còn có thể còn có khác cường đại kiếm tu thần thông. Những cái này đều không coi vào đâu, để cho ta ngoài ý muốn chính là tên tiểu quỷ này cư nhiên tại thân thể phía trên tu luyện tới trình độ như vậy. Kim Viên chậm rãi nói, phía trước đem Ngụy Ương đánh vào lòng đất một chưởng là bực nào đại khủng bố, nó căn bản cũng không có lưu thủ, nhưng Ngụy Ương cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Điều này cần nhiều khủng bố thân thể cường đại mới có thể kháng trụ. Yêu tộc tại thân thể tu luyện phía trên bản thân liền gặp may mắn, đây cũng là các loại cảnh giới yêu tộc so nhân tộc càng cường đại chủ yếu nguyên nhân. Bây giờ ra một cái tại thân thể cường độ không thể so với yêu tộc như nhân tộc tu sĩ, Kim Viên là bực nào khiếp sợ. Thánh sư, ngài không có sao chứ? Một tên người mặc áo giáp tướng quân rất nhanh đi đến bái nói. Ngụy Ương khoát tay áo, nhỏ giọng nói, Yêu tộc đến đây, bày trận, nghênh địch. Vâng, Thánh sư đại nhân. Một chớp mắt, tối ngoại vi trấn Bắc quân lập tức động, HFF quân đội hướng về trước mới chậm rãi đi đến, phía trước nhất là tay cầm lấy sắc bén trường mâu cùng tấm chắn màu đen thiết giáp binh lính, mỗi cá nhân đều thân kinh bách chiến, càng là thuộc về cảm tử đội một thành viên. Tại đây sau là HFF mặc lấy màu đen thiết giáp, thủ hạ bước trên mây thú kỵ binh, mỗi cá nhân đều thần sắc túc mục, chờ đợi yêu tộc đến đây. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương đi đến cửa thành, cưỡi bước trên mây thú thiết huyền vệ đã tầng tầng phân bố. Lâm Yên Hà mang lấy bách quan đi đến cửa thành, Ngụy Ương trực tiếp nhảy lên. Ngụy Ương, phía trước tình huống như thế nào? Lâm Yên Hà mở miệng hỏi. Đã xác định là yêu quốc viên tộc nhất mạch, số lượng rất nhiều, cũng không thiếu đã hóa hình yêu tộc, thực phiền toái. Ngụy Ương trầm giọng nói, nhưng cũng không có nói về sao chịu được so tứ thiện yêu tộc kim viên, lúc này nhiều lời vô ích, ngược lại đối với sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Phân phó, chém địch nhiều nhất người, quan cư tam phẩm võ tướng, còn lại người luận công ban thưởng. Lâm Yên Hà rất nhanh nói, bên cạnh quan viên lập tức đi xuống tường thành. Đây là Bắc quốc sinh tử tồn vong lúc, nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này kích thích lên tướng sĩ tâm huyết.